sau khi ta tái sinh, Di Nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong phủ này chướng mắt ta, nhưng chỉ cần tổ mẫu vẫn yêu thương ta, người khác không dám làm gì ta ngoài trừ Cố Nhu ra, nữ nhân điên kia. Nhà đầu này biết cách làm tổ mẫu đau lòng, làm sao tổ mẫu không yêu thương con được. Thôi được, ngày mai con về đây đi. Không được, con muốn về ngay hôm nay. Lý Mama, mau đi lấy đồ của con ở Xuân Cư Viên đi. À, nhớ đem theo một cô nương tên là Tâm Nhi ở Xuân Cư Viên nữa, nàng ấy hầu hạ rất vừa ý con. Vâng, vâng, vâng, lão nô sẽ đi ngay. Nhưng Lý Mama mới đi được vài bước, người từ viện Di Nương đã đến. Thỉnh an lão phu nhân, Di Nương bảo nô tỳ đến đây để mời tiểu thư về, bà ta muốn dẫn tiểu thư đến thôn trang. Mùa đông giá rét này, đi thôn trang làm gì? Tổ mẫu đang bệnh nặng, không ai dám mang chuyện phiền não đến làm phiền bà. Kiếp trước cũng vì chuyện này mà ồn ào quá lớn, mới kinh động đến tổ mẫu. Cái này không phải chuyện gì tốt đẹp, tiểu cô nương tự nhiên không dám nói lung tung. Tổ mẫu là Di Nương tự mình nhìn thấu hồng trần muốn đến thôn trang thanh tu. Theo lý thì con nên theo Di Nương đến đó, nhưng con không nỡ rời xa tổ mẫu. Ta còn nhỏ, giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn dài, khiến ai nhìn mà không xót xa. Con bé như con theo đi làm gì? Không duyên cớ tự mình chịu khổ. Nếu chính nàng ta tự mình muốn như vậy thì cứ để nàng ta đi. Dù sao nàng ta ở trong nhà cũng chẳng ai thoải mái. Tổ mẫu chỉ vào tiểu nha hoàn. Ngươi trở về nói với Di Nương của ngươi. Ta không thể thiếu Lạc Chi. Lạc Chi sẽ ở bên cạnh phụng dưỡng cho ta. Còn nàng ta, bảo nàng ta tự mình lo liệu đi. Vâng, tiểu nha hoàn đi rồi. Ta thở phào nhẹ nhõm. May mà ta chạy nhanh. Nếu chậm một chút nữa, có lẽ đã bị bà ta trực tiếp dẫn đi mất. Lý Mama, đúng lúc ngươi đi Xuân Cư Viên thì mang thêm vài lượng bạc cho Nhu ra đi. Thôn trang khó khăn, có bạc bên người cũng tiện hơn một chút. Ta vội vàng ngăn cản. Tổ mẫu, Di Nương đi thanh tu, nếu dùng bạc để sống ngày giàu có, Phật tổ không giận sao? Tổ mẫu tin Phật, ta nói như vậy, bà cũng phản ứng lại. Đúng, đúng, đúng, vẫn là Lạc Chi thông minh. Vậy thì không cần mang bạc nữa. Khi nàng ta đến thôn trang, cứ để quản lý thôn trang chăm sóc một chút là được. 6. Tiểu thư, trời đang rơi tuyết, cũng không biết Di Nương ở thôn trang sống qua ngày như thế nào rồi. Ta đang luyện chữ, Tâm Nhi ở bên cạnh giúp ta mài mực. Nàng ấy nhìn thấy từng bông tuyết rơi xuống, có chút lo lắng. Di Nương tâm cao khí ngạo, khí chất thanh nhã như cúc. Không thể nào cảm thấy mùa đông gian nan. Có lẽ bây giờ Di Nương đang dùng tuyết để nấu trà, ngâm thơ với tuyết đấy. Hôm đó, ta hành động chậm trễ, khi Lý Mama đến Xuân Cư Viên, Tâm Nhi đã đi theo Di Nương ra khỏi phủ. Nhưng ta vẫn khóc lóc chỉ muốn Tâm Nhi hầu hạ, tổ mẫu không còn cách nào, chỉ phải đưa Tâm Nhi trở về. Nhưng khi bà muốn phái thêm một tiểu nha hoàn đi theo, tất cả các tiểu nha hoàn đều thà bị bán đi còn hơn là đi theo Di Nương đến thôn trang. Cuối cùng bà ta chỉ có thể cô đơn mang theo hai bộ quần áo cũ đến thôn trang. Dưới sự chăm sóc của ta, quản lý thôn trang đã phân cho Di Nương một căn nhà tranh tả tơi. Bà ta chưa kịp đặt hành lý xuống, đã nhảy ra một lũ chuột từ dưới giường. Chuột chạy loạn khắp phòng, khiến bà ta hoảng sợ trốn tránh khắp nơi. Trong quá trình đó, móng tay bà ta nuôi hơn 10 năm bị gãy mất, đau đến mức mắt Di Nương tối sầm. Cách chương.